Chương 371, chỉ có một người toàn bộ thông hiểu, một. Nhạc Tiên bất thình lình đâm lưng, chấn kinh rồi tất cả mọi người, tại sao là hắn, xem như Chu Xá phái tới trợ giúp cứu Tràng Tông Sư, Nhạc Tiên lập trường là chiếm được thiên hạ đệ nhất nhân thư xác nhận, mà trước đây không lâu, hắn cũng nghiêm túc tham dự ma vực chi chiến, cho nên, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn sẽ phản bội, cùng lúc đó, Nhạc Tiên mục kích thành công, trên mặt không khỏi hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung, đối với hắn mà nói. Cái này đã là cực lớn kích động biểu thị, quả nhiên nơi này không có bất kỳ người nào dự liệu được sự phản bội của hắn, đến mức kinh nghiệm thực chiến phong phú như Doanh Nhược Anh, đều dưới sự ứng phó không kịp bị hắn một đao trọng thương. Đáng tiếc duy nhất đúng là không thể một kích trí mạng, chủy thủ kịch độc kia mặc dù xuyên thủng Doanh Nhược Anh trái tim, thế nhưng nữ bên trong cơ thể trái tim cũng không chỉ một khỏa, hơn nữa cũng đã sớm không dựa vào trái tim duy trì tính mệnh, nhưng vô luận như thế nào, nhiệm vụ của mình đã trải qua hoàn thành viên mãn. Là thời điểm tìm ân chủ đi hối đoái cam kết phần thưởng. Đương nhiên, Nhạc Tiên là bị Hứa Bách Liêm nửa đồng hóa, nửa thu mua. Tại hư thực chi cảnh bên trong, Nhạc Tiên cùng Hứa Bách Liêm hình chiếu chi chiến cũng không có phân ra thắng bại. Nhưng Hứa Bách Liêm cái kia tinh diệu tuyệt luân, vượt xa nhân loại cực hạn ma năng ứng dụng, cũng đã thật sâu hấp dẫn Nhạc Tiên. Phần này lực hấp dẫn là cái khác bất luận cái gì người tầng đều không cảm giác được. Từng có lúc, Nhạc Tiên vẫn là một cái tại ma đạo trên Lý Lưu và Am 7853. N so Hứa Bách Liêm hơn một chút tiền bối, nhưng lúc này đối mặt chỉ là một cái hình chiếu thần thông vận dụng, Nhạc Tiên đều ngăn cản địa đỡ trái hở phải, mà trước đây không lâu, hoàn toàn thể Hứa Bách Liêm, càng là bị Nhạc Tiên lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng sâu sắc, như thế long trời lỡ đất kịch biến, đơn giản là Hứa Bách Liêm trên người nhiều hơn một cái đến từ thiên ngoại kẻ ký sinh, chỉ cần bị nó ký sinh, liền có thể tại ma đạo trên đường hát vang tiếng mạnh, nhìn thấy nhân loại không có khả năng nhìn thấy thâm thúy huyền bí. Mà đây đối với bất kỳ một cái nào ma đạo sĩ mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Đối với Nhạc Tiên loại này chuyên chú ma đạo lý luận, đối với những khác ngoại vụ chẳng thèm ngó tới người mà nói liền càng là như vậy. Chỉ cần ma đạo có thể tiến bộ, hắn thậm chí không quan tâm nhân cách của mình có hay không lọt vào vặn vẹo. Cho nên, làm Hứa Bách Liêm chỉ là thoáng ném ra ngoài một tia mồi nhữ lúc, Nhạc Tiên liền không chút do dự mà cắn câu. Cùng Hứa Bách Liêm đạt thành cam kết thời điểm, Nhạc Tiên trong lòng thậm chí không khỏi rào phúng lên Chu Xá. Cao cao tại thượng thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi có từng ngờ tới, nhiều năm qua ở trước mặt ngươi cúi đầu nghe theo phụ thuộc, cũng sẽ có cắn trả một ngày này, ta kính ngươi, phục ngươi, chỉ vì thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác ở bên trên ta, học thức càng là uyên bác như vực sâu, nhưng là cùng thiên ngoại chi vật so ra, ngươi chung quy cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, như vậy, làm cao cấp hơn lực lượng cùng tri thức xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta lại dựa vào cái gì tiếp tục hiệu trung với ngươi thì sao, cứ việc thời gian có hạn. Hắn còn không có đạt được kẻ ký sinh thứ trọng yếu nhất, trên thực lực không có chất biến, nhưng mới học được một chút kỹ xảo nhỏ, liền đầy đủ hắn hoàn thành một lần có thể xưng kỳ tích ám sát. Doanh Nhược Anh tung hoành nhiều năm, muốn nàng tánh mạng người vô số kể, thậm chí cùng giai tông sư bên trong cũng không thiếu cừu địch, nhưng nhiều năm như vậy, Thủy Tiên Đường thậm chí không có phát thảo qua bất luận cái gì ám sát kế hoạch, bởi vì vậy căn bản không thực tế. Hiện tại, không thiết thực sự tình, thiết thiết thực thực xảy ra. Nhạc Tiên chủy thủ đã trải qua vô cùng xác thực địa trọng thương Doanh Nhược Anh, cũng đã dẫn phát toàn trường chấn kinh. Nhưng chấn kinh sau khi, tất cả mọi người cũng đều ngay đầu tiên làm ra chính xác phản ứng. Doanh Nhược Anh không để ý chút nào trái tim bị xỏ xuyên trọng thương, trở tay chính là một đạo hôi bại thiên la địa võng nở rộ ra. Lý Đàm thu nạp phiền hỏa, mấy ngàn vạn điểm tinh thần tựa như ánh lửa cùng trưởng công chúa mạng lưới khép lại, tạo thành một cái luyện ngục vậy tiểu thế giới, đem Nhạc Tiên một mực nhốt lại. Chu Tuấn Sơn tiến lên nửa bước ngăn tại Doanh Nhược Anh trước người. Cùng Hứa Bách Liêm bốn mắt nhìn nhau, riêng mình ma đạo thần thông tại cao duy không gian va chạm kịch liệt, thỉnh thoảng dẫn phát không gian bóp méo, nhưng đều bị ngôi sao kia tựa như vòng bảo hộ triệt tiêu xuống tới, không có tai họa bên ngoài sân. Hoàng Bộ Minh phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng không có làm ra phán đoán sai lầm, hắn không có tùy tiện tham dự vào mấy vị tông sư trong tranh đấu, thừa dịp Chu Tuấn Sơn vì đó sâu mệnh hoàng hồn, hắn lặng yên tránh đi chiến trường phong mang thịnh nhất chỗ, tránh trong góc liếm láp vết thương, tĩnh dưỡng hồi phục. Tất cả mọi người làm ra chính xác phán đoán. Cục diện lại như cũ ác liệt đến tột đỉnh, vốn là đại ưu năm đối một cục diện, lại bị Nhạc Tiên một cây chủy thủ nghịch chuyển cách cục, Doanh Nhược Anh trọng thương, gần như không thể tính làm hữu hiệu chiến lực, mặc dù lúc này nàng đấu chí vẫn như cũ, trong tay thần thông thiên biến vạn hóa, hôi bại quang mang ẩn ẩn nhưng lộ ra vô hạn màu mè, nhưng trên thực tế, bị Nhạc Tiên chủy thủ xuyên qua tim thương thế tuyệt không đơn giản vật lý bị thương, nàng căn bản là nỏ mạnh hết đà, đã trải qua không còn có cao đoan cục tham chiến năng lực. Hoàng Bộ Minh đồng dạng không liệt kê nhập cân nhắc, lại không xách hắn mới từ trên con đường tử vong bò lại đến, thể xác tinh thần đều mệt, vẻn vẹn là ý chí chiến đấu của hắn liền rất có vấn đề, người này kinh nghiệm thực chiến quá ít, tâm tính quá mềm, xuôi gió cục có thể trông cậy vào hắn theo phong trào, ngược gió cục dưới, hắn nhiều nhất làm một chút cỏ đầu tường, thế là có thể chịu được dùng một chút chiến lực chỉ có hai người, còn muốn phân ra tinh lực đi kiềm chế không hiểu phản bội Nhạc Tiên. Càng hỏng bét chính là, Nhạc Tiên làm phản mang ý nghĩa cái kia trấn thủ trên bầu trời người, cũng biến thành không thể tín nhiệm bắt đầu, cho nên, tiếp xuống đánh như thế nào? Lý Đàm một bên lấy phiền hỏa áp chế Nhạc Tiên, một bên hỏi Doanh Nhược Anh, hắn căn bản không cân nhắc qua lui bước, từ Doanh Nhược Anh cái kia thiêu đốt trong ánh mắt cũng nhìn không ra thoái ý, dù chết không lùi, lúc này nếu là không vâng lời ý chí của nàng, Lý Đàm cũng liền làm bậy chó liếm, cho dù là chết, cùng lắm thì đồng quy vu tận, nghĩ đến có thể cùng mến yêu nữ tử cùng đi hoàng tuyền, Lý Đàm trong lòng vẫn còn như vậy một chút tiểu kích động, hắn sớm biết Doanh Nhược Anh trong lòng thủy chung có một người khác tồn tại, nhưng hắn cũng từ đầu đến cuối không có đi hỏi thăm liên quan tới người kia bất kỳ chi tiết nào, hắn chỉ biết là, làm cần thời điểm, lại là hắn hầu ở Doanh Nhược Anh bên cạnh, mà không phải là cái kia thủy chung chưa từng lộ diện người thần bí. Doanh Nhược Anh tức giận nói, trừ cùng ta cùng chết, ngươi liền muốn không đến khác, phiền hỏa áp chế nghiêm túc làm tốt, ít cho ta phủ lên loại này nhàm chán bi thương. Nghe thế y nguyên trung khí mười phần thanh âm, Lý Đàm mặc dù biết rõ nàng là tại cậy mạnh, vẫn không khỏi cảm thấy an tâm. Qua nhiều năm như vậy, vô luận gặp được dạng gì sóng gió, chỉ cần Doanh Nhược Anh vẫn có đấu chí, liền hết thảy cũng có thể. Nghĩ đến đây, Lý Đàm đấu chí cũng ngang dương, phiền hỏa theo trong lòng đoàn kia lửa đốt, trở nên hừng hực nóng rực, đem không gian thu hẹp bên trong nhiệt độ thoáng chốc tăng lên tới mấy vạn độ. Loại này nhiệt độ, ngay cả vô hình chi thể cũng sẽ tiêu tán. Nhạc Tiên mang theo cười lạnh đem chính mình trốn vào thời không kẽ hở ở giữa, xem như học thức lý luận mọi người, hắn ở trên thời không vực có sâu đậm tạo nghệ. Ngay tại lúc hư không độn trong nháy mắt, Nhạc Tiên liền biến sắc, mang theo một trận kêu thảm, toàn bộ nhân hóa làm ngọn lửa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, thủy chung không thể dập tắt. Nguyên lai tại thời không kẽ hở bên trong, càng thêm ngọn lửa mãnh liệt sớm đã bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa này hừng hực mà đặc dính, tựa như thực cốt kịch độc. Khách quan mà nói, ngoại giới cái kia mấy vạn độ hỏa diễm quả thực là ấm áp gió mát, hết lần này tới lần khác Nhạc Tiên vì nhất thời bất việc tránh đi nhiệt độ cao, bản thân đầu nhập vào tử lộ bên trong, mà đáng sợ hơn là, tại Nhạc Tiên bị tự mình thiêu đốt trước đó, hắn thời không xúc giác đối với chuyện này là không phát giác gì. Bông tuyết anh em cơ hờ 883, u khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.